Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thương Lý Yên điềm đạm đáng yêu cầu xin cô, nước mắt trên đôi mắt sáng ở mặt, câu hồn như thế. Cô nghĩ, trên đời này không có người độc ác nào không để ý tới cô. Lam Tuệ Tĩnh đưa Thương Lý Yên vào cửa. Thương Lý Yên nhìn đông nhìn tây, khóe môi nở ra nụ cười. Không ngờ cậu có chỗ ở không tệ lắm nhé. Lam Tuệ Tĩnh vẻ mặt đau khổ. Hy vọng sau khi cậu thấy phòng của tôi thì còn nói được như vậy nữa không? Đẩy cửa phòng ra, cô đưa Thương Lý Yên vào. Bên ngoài bày biện lộng lẫy với vẻ độc đáo như thế thì bên trong bày biện cũ kỹ đơn giản khiến Thương Lý Yên như từ triệu phú trốn vào khu ăn xin vậy. Cô lập tức vì Lam Luyện Tĩnh mà bất bình. Vì Lam Tuệ Tĩnh nhẫn nhục chịu đựng càng làm cho cô bực mình. Tuệ Tĩnh, cậu còn phải nấu cơm cho anh ta căn bản coi cậu là người làm. Cậu không tức giận sao? Có thể tớ đã quen rồi. Tuệ Tĩnh, tớ không biết bộ dạng cậu bị trêu chọc thế này. Tớ giúp cậu lấy lại công bằng. Lam Tuệ Tĩnh khoát tay. Lý Yên, không cần đâu. Cậu trước ở trong phòng tớ nghỉ ngơi một chút. Tớ nấu xong bữa tối sẽ đem đến cho cậu. Trong thời gian cậu cố gắng không ra ngoài nhé. Giúp tớ một việc, được không? Thường Lý Yên mặc dù đầy bụng buồn bực, nhưng thấy Lam Tuệ Tĩnh lo lắng, cô chỉ có thể đồng ý. Trong đầu cô đầy những kế hoạch đưa Lam Tuệ Tĩnh ra ngoài va chạm xã hội. Tính thuyết phục Lam Tuệ Tĩnh cùng cô ra ngoài thuê phòng, hai nữ sinh ở chung một chỗ với nhau có thể chiếu cố. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là không cần nhìn khuôn mặt đàn ông mà sống qua. Ngũ Thành Luân quay về cảm thấy có gì đó không đúng. Thái độ Lam Tuệ Tĩnh có cái gì đó không đúng. Trước kia, cô thong thả ông Dung rang cơm như cố ý muốn cho bụng anh đói thêm vài phút. Cô mới chậm gì gì mang thức ăn lên bàn. Hôm nay thái độ cô khác thường. Anh trở lại liền thấy thức ăn nóng hổi, cô đã bày thức ăn lên bàn, hơn nữa tới phòng bếp đi cắt trái cây. Sau khi anh ăn cơm xong, cô không kịp chờ liền lấy đi, hơn nữa đem hai đĩa trái cây cắt gọn bưng đến trước mặt anh, nói một câu đơn giản. Tôi muốn về phòng ăn, cô liền đem món ăn thịnh soạn trở về phòng. Còn mắt anh thoáng nhìn, cô quả nhiên ăn gấp đôi so với ngày thường, đây tuyệt đối là có vấn đề. Chẳng lẽ cô ở trong phòng cô giấu người à? Ngũ Thành Luân cầm một miếng trái cây khẽ cắn, lẩm bẩm nát tan, sau đó anh phun ra. Anh nhìn vật vừa phun ra, ai cướp đi, Lam Tuệ Tĩnh của anh, chính là đối nghịch với anh, kết quả tuyệt đối là như thế. Không được, anh muốn tới nhìn một chút. Ngũ Thành Luân đi về phía phòng Lam Tuệ Tĩnh, cô tự nhiên đóng cửa phòng, quả nhiên có vấn đề. Anh lắng nghe động tĩnh bên trong phòng, thật may cửa này căn bản không hiệu quả cách âm tốt. Chỉ cần chuyên tâm nghe, mơ hồ có thể nghe được các cô nói chuyện. Cùng tớ rời đi. Hai tay anh nắm chặt, móng tay ngắt vào lòng bàn tay. Cái gì cơ? Lại có người dám ở trong nhà anh, lôi kéo Lam Tuệ Tĩnh rời khỏi anh. Anh vốn lập tức định đi vào, nhưng nghĩ lại, anh muốn nghe nữa. Anh muốn chính tay nghe được Lam Tuệ Tĩnh trả lời. Thường Ly Yên nhanh chóng nói qua kế hoạch của cô. Lam Tuệ Tĩnh rước cuộc nghe không lọt trong tai đi. Sắc mặt của cô trắng bệch, cảm thấy đau, tự dưng cảm giác đau mãnh liệt tới nhanh, để cho cô khó thở nhận. Tuệ Tĩnh, cậu làm sao vậy? Thường Lý Yên cho là cô làm việc nhà nhiều, dẫn đến mệt. Không, tớ không sao. Cô vút ngực, cảm thấy trái tim toát ra cảm giác đau. Chợt một tia sáng, cô hiểu tâm ý của mình. Tuệ Tĩnh, quyết định của cậu là gì? Thường Lý Yên hào khí bừng bừng, chờ cô đồng ý. Lam Tuệ Tĩnh nhìn vẻ mặt mong đợi của cô, không muốn làm cho cô thất vọng, rồi lại không muốn làm trái với tình cảm của mình. Thực sự, cô không muốn rời khỏi anh. Anh đối với cô cũng không có che chở, cũng không có dùng ái muôn vàn. Tại sao cô lại hoàn toàn nguyện ý ở bên cạnh anh? Chẳng lẽ cô thích bị ngược sao? Nhưng cô cũng không nói ra được lý do. Cô chính là không bỏ được anh. Thế thôi. Thường Lý Yên đến tìm với đề nghị như một sao trúng người cô. Cô ngây ngẩn cả người. Cũng chần chừ mới phát hiện đã quen với việc quét dọn cho anh xử lý như là một người vợ chăm sóc gia đình với người đàn ông mình yêu. Nhường âu yếm cho người đàn ông về nhà có thể thoải mái cả người, không có gánh nặng. Đáy lòng của cô như hỗn độn nhiều loại gia vị, thật là nhiều cảm xúc. Người đàn ông mình yêu, cô có thể đưa Ngũ Thành Luân thành người đàn ông mình yêu sao? Thường Ly Yên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩn ra, nhẹ nhàng kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net